Đè xong mới biết nhầm người. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Bản mệnh kiếm của thần nguyện sư thúc tên là Không Niệm Tiên Trần. Nàng chậm rãi nói, Không Niệm Tiên Trần vô phương. Bản mệnh kiếm của thần nguyện sư thúc và sư tôn là một đôi. Chuyện này huynh không biết đúng không? Thẩm Nam Âm thật sự không biết. Việc Trình Tuyết Ý biết cũng dễ hiểu. Nàng có công pháp tu luyện linh âm ảo thuật của thần nguyện sư thúc. Đủ thấy nàng có quan hệ sâu xa với bà. Những chuyện này đều không có gì. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là câu nói cuối cùng đầy ẩn ý của nàng. Không Niệm Tiên Trần vô phương. Một đôi bảo kiếm xứng đôi vừa đẹp. Tên kiếm đặt cạnh nhau có ý nghĩa rất tốt. Là đạo tâm mà hai người thấu hiểu. Nhưng nếu tách ra, ý nghĩa lại như lời nguyền. Một cái là không niệm tiền trần, một cái là vô phương. Chẳng phải là đang nguyền rủa lẫn nhau sao? Thẩm Nam Âm dừng bước, nhìn bóng dáng màu đỏ của Trình Tuyết Ý, mái tóc dài của nàng rối tung. Không hề đoan trang, nhưng hắn không còn tâm trí giúp nàng búi tóc hay để ý đến việc y phục của nàng không chỉnh tề. Bên trong tàng kiếm các rất tối, càng đi vào trong đường càng hẹp. Nơi này không phải thư phòng, mà là kiếm các, bên trong cực kỳ nóng bức. Khói lửa mù mịt, bụi bay mù trời, đương nhiên bọn họ muốn dọn dẹp. Nhưng sợ có người nổi lòng tham nên dứt khoát không cho bất kỳ ai không có thủ lệnh vào trong. Trình Tuyết Ý bước đi thong thả, bóng dáng càng ngày càng xa. Nàng biết hắn không đuổi kịp, nhưng cũng không đợi hắn. Việc nàng nhắc đến tên kiếm của sư tôn và sư thúc tuyệt đối không phải nói bừa. Thẩm Nam Âm suy nghĩ rất lâu về mục đích của nàng, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời chắc chắn. Lúc sắp không nhìn thấy bóng dáng nàng nữa, hắn mới bước nhanh đuổi theo. Đệ tử có thủ lệnh đến tìm kiếm được phép dẫn theo một vị trưởng lão đi cùng. Năm đó chính Lục Bình Linh đã đi cùng hắn. Nhưng đây là những gì người ngoài nhìn thấy. Là người trong cuộc, chỉ có Thẩm Nam Âm mới biết. Hôm đó sư tôn đúng là có đi cùng hắn vào. Nhưng sau khi vào cửa mỗi người đã đi một ngả. Hướng đi trùng khớp với Trình Tuyết Ý lúc này. Chắc chắn đây là lần đầu tiên Tuyết Ý tiến vào. Nhưng nàng không cần Thẩm Nam Âm chỉ dẫn, mà tự mình đi về hướng nào đó. Sư muội cảm nhận được triệu hoán sao? Thẩm Nam Âm chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trình Tuyết Ý cũng không ngần ngại trả lời. Vâng, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Nó đang gọi ta, đại sư huynh. Lúc huynh tìm được Hồng Trần Kiếm cũng có cảm giác này sao? Nàng không quay đầu lại, giọng nói cuối cùng cũng lộ ra chút vội vàng. Lúc này mới giống với một người ở độ tuổi của nàng. Thẩm Nam Âm nghiêm túc trả lời. Gần giống vậy, nhưng không nhanh như muội. Kiếm tu và bản mệnh kiếm trời sinh có thể cộng hưởng. Vì vậy mới có khả năng tu thành nhân kiếm hợp nhất cẩn thận. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Trình Tuyết Ý, kéo nàng về phía mình. Trình Tuyết Ý nhìn thanh trọng kiếm đột nhiên rơi xuống trước mặt. Nếu bị đè chúng chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Nơi này lâu năm không được tu sửa. Khảo nghiệm kiếm ý cũng không biết sẽ đến lúc nào. Cứ từ từ, đừng vội. Cánh tay Trình Tuyết Ý khẽ động, lộ ra đường cong mảnh mai dưới ánh nhìn của Thẩm Nam Âm. Cánh tay nhỏ bé ấy lại đến từ người đã từng lấy tu vi trúc cơ giao đấu với sư tôn có tu vi độ kiếp. Thẩm Nam Âm chậm rãi buông tay, nhìn Trình Tuyết Ý cử động cổ tay, rồi lại tiếp tục bước đi mà không hề chậm lại, coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Đây đúng là phong cách của nàng. Đi qua mấy hành lang hẹp, vô số bảo kiếm phát ra tiếng ngân nga như muốn đi theo họ. Nhưng cả hai đều không hề liếc mắt, mỗi người đều có mục đích riêng. Mục đích của Trình Tuyết Ý là không niệm tiên trần. Mục đích của Thẩm Nam Âm là Trình Tuyết Ý. Nàng mặc y phục đỏ, tựa như hoa đào nở rộ giữa mùa đông giá rét, cô độc mà kiêu hãnh. Hoa đào không nên nở vào mùa đông. Mùa đông nên là mùa của Hàn Mai. Nhưng trong lòng Thẩm Nam Âm, nàng chính là một đóa hoa đào nở rộ giữa mùa đông. Hàn Mai tuy đẹp, nhưng không rực rỡ bằng nàng. Đào chi yêu yêu, rực rỡ kiều diễm, đại sư huynh, một tiếng gọi nhẹ kéo Thẩm Nam Âm trở về thực tại. Ánh mắt hắn trong veo, tai nghe tám phương, nếu nàng nóng lòng mà không để ý xung quanh thì hắn sẽ làm thay nàng. Dù sao hôm nay hắn đi theo vốn dĩ là vì điều này. Sao vậy? Thẩm Nam Âm khẽ hỏi. Thấy Trình Tuyết Ý quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, ta tìm thấy rồi, đi sâu vào trong tàng kiếm các là một biển lửa, thiên hỏa trong biển lửa cháy ngày đêm không tắt, mũi kiếm trong hố lửa được tôi luyện trăm ngàn lần, tỏa ra khí tức độc đáo. Thẩm Nam Âm nhìn theo ánh mắt của Trình Tuyết Ý, lướt qua biển lửa, dừng lại trên một thanh kiếm xám xịt không chút nổi bật ở góc tường. Thân kiếm bám đầy bụi bẩn, ngay cả màu sắc ban đầu của vỏ kiếm cũng không nhìn ra được. Thẩm Nam Âm cứ tưởng Trình Tuyết Ý sẽ chọn tiên kiếm trong thiên hỏa, nhưng nàng lại tìm thấy một thanh kiếm cũ bị lãng quên trong góc. Sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Là nó sao? Hắn do dự lên tiếng, muốn đề nghị nàng thử tìm trong thiên hỏa, nhưng Trình Tuyết Ý đã vén váy đi tới. Nàng như một ngọn lửa bay đến bên thanh kiếm cũ kỹ, ngồi xổm xuống, trịnh trọng nâng nó lên. Thân kiếm thật sự rất bẩn, dính máu, bụi bặm và rỉ sét, chỉ cần chạm nhẹ là cả tay đầy bùn đất. Thẩm Nam Âm bước tới ngồi xổm bên cạnh nàng, vốn định dùng pháp thuật làm sạch cho nàng, nhưng Trình Tuyết Ý đã tự mình dùng tay lau chùi. Hắn liền đổi thành đưa khăn tay. Tuyết Ý không nhận khăn, vẫn kiên trì dùng tay. Những ngón tay trắng nõn của nàng từng chút một lau sạch lớp bụi bẩn. Lòng bàn tay đỏ ửng, móng tay dính đầy bùn đất, nhưng nàng vẫn không dừng lại. Thẩm Nam Âm yên lặng chờ đợi bên cạnh, nghĩ đợi nàng tự mình lau sạch bản mệnh kiếm xong sẽ giúp nàng xoa dịu cơn đau nhức ở ngón tay. Mà khi thanh kiếm kia dần lộ ra diện mạo ban đầu, hắn bỗng nhiên sững sờ, toàn thân vỏ kiếm là màu bạc lấp lánh, sau khi được lau sạch bùn đất, đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, không hề bị bùn đất làm hoen ố chút nào. Trên chuôi kiếm khắc bốn chữ nhỏ tinh xảo, đó chính là tên của thanh kiếm này, không niệm tiền trần, lại là không niệm tiền trần. Thẩm Nam Âm đột nhiên hiểu ra vì sao sư tôn để mặc hắn tự mình đến lấy kiếm, mà không đi cùng. Sư tôn một mình đi theo hướng này, chính là vì đến xem thanh kiếm này. Suy đoán kỳ lạ này, tuy không có gì chứng minh, nhưng lại quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến hắn khó có thể quên được. Trình Tuyết Ý hiển nhiên cũng nhìn thấy bốn chữ trên chuôi kiếm. Nàng bỗng nhiên cười thành tiếng, cười một cách phóng khoáng, dường như rất vui vẻ. Nhưng Thẩm Nam Âm nghe tiếng cười đó lại chỉ cảm thấy nỗi buồn dâng lên từ tận đáy lòng. Vui thì chắc chắn là có, nhưng đối với Trình Tuyết Ý mà nói, có lẽ nỗi buồn càng lớn hơn niềm vui. Cách chương.